vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Seren Đạo Sư. Tự thân mấy hạng thuộc tính gia tăng. Takasisu hoàn toàn cảm giác được. Ancient Memory, phương pháp sử dụng cũng càng ngày càng rõ ràng. Một phút đồng hồ sau, Takasisu đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó một đạo màu vàng kim nhạt ánh mắt tiêu chí tại Takasisu trên đầu hiển hiện. Trong nháy mắt, Takasisu cảm giác được rõ ràng suy nghĩ của mình tốc độ cùng tinh thần lực lại tăng lên rất nhiều. Sau đó Takasisu gỡ xuống Fairy Song. Trong óc kỹ năng truyền thừa vẫn không có biến mất. Đạo này thông dụng kỹ năng Ancient Memory xem như bị Takasisu hoàn toàn học xong. Thông qua đeo khắc họa kỹ năng đặc thù trang bị đến học kỹ năng. Mặc dù sẽ có nhất định viện trợ, nhưng là giống như Takasisu nhẹ nhàng như vậy đoán chừng cũng là xưa nay chưa từng có. Tại học được Ancient Memory về sau, Takasisu cũng không tiếp tục đeo nhẫn, mà là quay đầu nhìn về phía Amou Kanet. Lúc này Amou Kanet đã đem trên giường kim tệ đều thu về, thả lại bảo dương nhỏ bên trong. Kanet-chan, người có muốn hay không cũng mang lên thử một chút. Takasisu đem Fairy Song đưa đến Amou Kanet trước mặt, nhìn xem Amou Kanet mảnh khảnh ngón tay. Takasisu trên mặt hiển hiện vẻ mong đợi, nhưng là giới chiếc nhẫn mới không muốn đâu. Không biết vì sao Amou Kanet mặt trong nháy mắt biến thành đỏ bừng, mãnh liệt đẩy ra Takasisu tay, sau đó ôm bảo dương nhỏ liền chạy ra khỏi căn phòng, chỉ để lại Takasisu một người há hốc mồm nửa ngồi ở trên giường, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau đó thời gian cuối cùng là qua một đoạn ngày tháng bình an, nhoáng một cái lại là một tuần lễ đi qua. Một ngày này Takasisu chuẩn bị đi ma pháp sư nơi ở báo danh. Đã nói xong một tuần lễ đi một lần, ở giữa đi một lần về sau. Đây là Takasisu lần thứ ba tiến về ma pháp sư nơi ở. Mấy ngày nay Seria cũng tới một lần, quan tâm một chút Takasisu tình trạng. Tại biết Takasisu không có việc gì liền rời đi, Seria nói cho Takasisu, Seria quán trọ căn phòng vĩnh viễn vì Takasisu giữ lại. Takasisu tùy thời đều có thể trở về. Nhìn xem Seria rời đi lúc hơi có một tia thất lạc bóng lưng, Takasisu trong lòng cũng có một chút khó chịu. Nghĩ đến qua một thời gian ngắn vẫn là Elven Guard xem một chút đi. Nhưng mà Takasisu là nhìn không thấy Seria đi xa về sau đột nhiên biến thành vui sướng biểu lộ. Hì hì ha ha, tương đương cứ như vậy tiền thuê nhà cũng không cần lui. Kiếm lời tương đương. Mới vừa buổi sáng Takasisu liền cùng Amou Kanet xuất phát, tiến về Hendon Maier chức nghiệp nơi giám định. Bởi vì tại Nenhana đề cử dưới, Amou Kanet niệm khí tài hoa được công nhận khai quật, đã bị Pungjin thu làm thân truyền đệ tử, trở thành Nenhana tiểu sư muội. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày Amou Kanet đều muốn đi Winfish lưu đạo trường tiến hành huấn luyện. Mặc dù khổ nhưng là Amou Kanet cũng đều vượt qua, kiên trì được. Hiện tại huấn luyện thành quả đã sơ hiển, Nen Master tài nghệ đánh lộn cấp tốc tăng lên. Cái kia Takasisu, ta đi trước huấn luyện, người kết thúc về sau nhớ kỹ tới tìm ta. Tại nơi giám định cửa thông đạo hai người tách ra, Amou Kanet xoay người đi vào fighter trong thông đạo, mà Takasisu đang đợi được Amou Kanet nhìn không thấy về sau, xoay người đi vào ma pháp sư thông đạo. Đã tới quá hai lần, cho nên nói Takasisu cũng coi là xe nhẹ đường quen, bước nhanh đến phía trước đi vào cái kia mảnh ma huyễn nơi ở. Sau đó vừa vặn bước vào mảnh đất này, mặt Takasisu thân ảnh chính là lóe lên. Thời điểm xuất hiện lại đã là tại Seren trong văn phòng. Nha, tới rồi, tùy tiện chờ một lát đi. ta xử lý xong những thứ này lại cùng ngươi trò chuyện. Ngoặc kép, Seren tựa hồ có chút bận rộn, ngồi tại to lớn bàn làm việc bên trong, trong tay màu đen bút lông ngỗng ngay tại múa bút thành văn. Học sinh của nàng, bốn cái ma pháp sư nhỏ bên trong cái kia dẫn đầu cái kia, đã chuyển chức làm nguyên tố sư ma pháp sư nhỏ, tay thuận bưng lấy một sấp thật dày tư liệu, bỏ vào khóe mắt trực nhảy đến Seren bên cạnh. Nhìn xem cái này không ngừng gia tăng lượng công việc, Seren tại sửng sốt một chút sau đột nhiên xoay người ôm lấy nàng tiểu đồ đệ. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt tại ma pháp sư nhỏ bằng phẳng ngực cọ lung tung. À, không muốn Arida, làm xong những lão sư này ta sẽ mệt chết. Người cũng tới giúp ta làm tốt không tốt, Seren cọ đủ đằng sau liền ngẩng đầu nhìn ma pháp sư nhỏ. Mặt, hai mắt thật to sóng nước lấp loáng. Vậy mà bán được manh tới. Nhưng mà, đối với Seren cầu khẩn, vị này gọi là Rida ma pháp sư nhỏ cũng là nghĩa chính ngôn từ. Thái độ kiên định cự tuyệt. Mới không muốn đâu. Đều nói lão sư ngươi không nên tùy tiện uống ma đạo tháp bên kia đưa tới dược tề. Ngươi cứ uống một bình trực tiếp ngủ hai ngày. Mấy ngày nay góp nhặt lượng công việc nhất định phải vào hôm nay toàn bộ hoàn thành. Đây là lão sư chính ngươi phạm sai. Ta mới không muốn giúp ngươi hoàn thành. Bành tương đương, đang khi nói chuyện Rida liền bịch một tiếng tại nguyên chỗ lưu lại một cái nhỏ người. Bù nhìn, bản thể đã xuất hiện ở phía xa. Ô ô ô tương đương Rida hẹp hòi. Ý đồ xấu. Hừ, Takasisu. Người qua đây giúp ta. Seren chưa bắt được Rida hỗ trợ. Thế là đưa mắt nhìn sang Takasisu. Ngoặc kép, khụ khụ, ta đi như vậy nhìn xem sách. Seren hội trưởng không cần phải gấp gáp. Ta chờ ngươi, cảm nhận được một bên Rida quăng tới giống như thực chất sát khí. Takasisu cấp tốc xoay người đi vào bên cạnh. Số lượng đông đảo ma đạo thư giá sách bên trong. Sau tai truyền đến Seren sinh khí vỗ bàn thanh âm, mà Takasisu thì là nhún vai, biểu thị sự tình không có quan hệ gì với mình. Sau đó, tiện tay từ giá sách bên trong rút ra một bản ma đạo thư. Chăm chú đọc, Seren trong phòng này chỗ chân tàng ma đạo thư, không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm, tuyệt phẩm, thượng phẩm, mỗi một bản ma đạo thư phía trên. Đều có thể cảm giác được rõ ràng ma pháp khí tức. Những thứ này ma đạo thư bên trong có thậm chí xuất ra đi liền có thể trực tiếp phóng thích ma pháp. Là phi thường lợi hại ma pháp đạo cụ. Nhưng là tại Seren nơi này, cũng chỉ có thể coi là càng cao hơn một cấp vật siêu tập. Thổ hào a, những sách này nếu là có thể bán đi, mua xuống một cái Hendon Mayer cần phải đều dư xài đi. Hâm mộ, trong lòng thở dài, Takasisu nhìn qua chung quanh cái này đầy mắt đều là chân quý ma đạo thuật trong lòng cảm khái. Mà đúng lúc này, Takasisu đột nhiên cảm giác một ánh mắt đang xem hướng mình. Nhìn lại, Takasisu phát hiện nhỏ nguyên tố sư Rida đã xuất hiện sau lưng mình. Lần trước còn muốn đa tạ các ngươi cứu, hôm nay mới nhìn thấy ngươi. Đến bây giờ đều có chút chậm, xin thứ lỗi, hai lần trước Takasisu lại tới đây cũng không có nhìn thấy Rida. Đây là lần thứ nhất tại giết người trong phòng thấy được nàng. Hừ tương đương ta cũng không phải cố ý đi cứu ngươi. Chỉ là không hy vọng những quái vật kia chạy vào trong thành thị mà thôi. Rida từ Takasisu bên, người đi qua. Tại đưa tay từ trên giá sách cầm xuống một bản ma đạo thư về sau. Ngữ khí lãnh đạm mở miệng nói với Takasisu. Vâng vâng vâng, cứu ta chỉ là thuận tiện mà thôi. Như vậy ta cũng không cần lại cảm ơn đi. Takasisu cũng không có để ý Rida ngữ khí. Mỉm cười sau tiếp tục cúi đầu đọc sách. Không tiếp tục để ý Rida. Thế là hai người cứ như vậy đứng tại trước kệ sách mặt cúi đầu xem sách. Thật giống như hai người đều bị trong sách tri thức hấp dẫn. Ai đều không có nói chuyện. Vẫn đứng hồi lâu. thẳng đến, A tương đương cuối cùng làm xong. Hừ hừ hừ, Rida, Takasisu, tới, Seren phảng phất giải thoát thanh âm trong phòng hồi vang. Takasisu cùng Rida sau khi nghe được, cùng nhau đem trong tay ma đạo thư thả lại giá sách. Sau đó đi đến Seren trước bàn làm việc, chờ hai người đứng vững về sau. Seren tay phải đặt ở trên bàn công tác chống cái cằm. Một đôi mị hoặc ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Takasisu. Tại nhìn chằm chằm vài giây đồng hồ sau, Takasisu, ma lực của ngươi để cho ta cảm giác được một loại bị đọng lại cảm giác. Làm sao? Đã tới cực hạn sao? Seren nhẹ giọng đối với Takasisu đặt câu hỏi, mà Seren lời nói vừa nói xong, Takasisu vẫn không trả lời. Một bên Rida cũng là kinh hô lên, ma lực đọng lại, cái này sao có thể? Hắn chỉ là một cái vừa vặn trở thành ma pháp sư không đến một tháng người a. Làm sao lại hình thành ma lực đọng lại? Liền xem như ta, cũng dùng 3 năm có được hay không? Đối với Takasisu hiện tại trong cơ thể ma lực trạng thái, Rida biểu hiện ra vạn phần không tin, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.